thì đâu thể nào bị người trong công ty của bà nói những lời khó nghe như vậy. Từ nhỏ anh Bạc là một học sinh ưu tú. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net